Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 25, lột xác. Góc truyện audio.com. Biểu hiện vừa rồi, đáy lòng Hyuga Kagami kỳ thật cũng có chút kiêu ngạo. Nhưng hắn sẽ không bị dạng này chiến tích choáng váng đầu óc. Lại nói, sau khi Zabuza cùng Gai liều mạng một trận, bất luận là nhuệ khí, hay là thể lực, đều có không nhỏ tiêu hao. Mà mấu chốt nhất là hắn còn gãy vài cái xương sườn. Thương thế kia mặc dù không hiện bề ngoài, nhưng trên thực tế đối với chiến đấu có ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là ở phương diện thể thuật, đây cũng là một trong những lý do Zabuza lựa chọn bước lui Hyuga Kagami. Sau đó dự định vứt đao kết ấn thi triển nhẫn thuật. Bởi vì xương sườn tụ thương mà cùng hắn liều mạng đánh thể thuật không thể nghi ngờ là ăn thiệt thòi. Kể từ đó, Hyuga Kagami không những chiếm tiện nghi đối phương, hơn nữa còn xuất kỳ bất ý, đoạt tiên cơ, lại tăng thêm Tensei gần mang lại ưu thế quan sát, đủ loại nhân tố chồng chất, mới sáng tạo ra trận tốc thắng này. Đương nhiên, từ phương diện khác mà nói, Hyuga Kagami chính là đang lột xác. Hắn tầm thường trước kia đang biến mất, thay vào đấy là một cường giả quả quyết, nhạy cảm, giỏi về nắm cơ hội. Gai lúc này có chút hiếu kỳ hỏi. Kagami, người giống như căn bản là không sợ những ninja làng sương mù kia. Bọn họ hẳn có thể đều là thượng nhẫn ninja a, Hyuga Kagami đáp. Hẳn chỉ là đặc biệt thượng nhẫn ninja thôi. Đặc biệt thượng nhẫn ninja mặc dù cũng coi là thượng nhẫn. Nhưng trên thực tế cùng chân chính thượng nhẫn ninja vẫn có chút khác biệt. Bởi vì thượng nhẫn ninja là một khái niệm phi thường rộng. Trong đó giấu rất nhiều quái vật có thực lực không thua gì Kage cường giả. Mà đặc biệt thượng nhẫn ninja lại là một cấp độ rất rõ ràng. Bởi vì kẻ thực lực mạnh, thường thường rất nhanh liền tấn thăng thượng nhẫn ninja, cho nên dừng lại ở cấp độ đặc biệt thượng nhẫn. Thực lực đa phần đều hơi kém một bậc so với phổ thông thượng nhẫn ninja. Trong đó có dấu cường giả mạnh ngang Kage xác suất phi thường thấp. Thứ hai, Hyuga Kagami thái độ với làng sương mù khi nãy, cũng có trong đó một phần là diễn kịch. Trên thực tế lúc gặp ám bộ làng sương mù và ám bộ làng lá giằng co, Hyuga Kagami đã bắt đầu diễn. Hắn muốn thay đổi hình tượng tầm thường trước đó. Nhưng lại không thể làm quá mức, quá hấp tấp, như vậy đối thủ chọn lựa càng là khâu trọng yếu. Mà thực lực đạt đến đặc biệt thượng nhẫn ninja, kinh nghiệm lại không quá cáo già Zabuza, không thể nghi ngờ là bàn đạp tốt nhất. Về phần thái độ ngạo mạn, cũng là Hyuga Kagami cố ý gây nên. Nói đến, hào môn huyết kế đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngạo mạn, thái độ này ngược lại là rất bình thường. Thứ hai, ngạo mạn cũng liền mang ý nghĩa không dễ chọc, đối mặt một tên ngạo mạn lãnh khốc, lại muốn làm gì đó. Rất nhiều người đều sẽ hảo hảo cân nhắc một chút, cái này ở trong vô hình có thể giúp Hyuga Kagami giảm đi rất nhiều phiền phức. Bất quá chân chính thúc đẩy Hyuga Kagami nhanh như vậy bắt đầu bắt tay tạo dựng hình tượng mới. Là có cái khác nguyên nhân, hôm qua hắn từ trong miệng Linh biết được một cái tin tức. Xét thấy nhân thủ trong thôn khuyết thiếu, cao tầng cũng đã quyết định từ đám trung nhẫn tuyển bạt ra một nhóm đặc biệt thượng nhẫn ninja. Mà cái lần cơ hội tấn thăng này, với Hyuga Kagami là tình thế bắt buộc, một khi trở thành đặc biệt thượng nhẫn, thân phận cùng địa vị liền sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết trước mắt thân phận của hắn chính là trung nhẫn ở trong chiến tranh đại lượng đề bạt. Như vậy mà nói. Thậm chí so ra kém xét duyệt bình thường tấn thăng trung nhẫn. Cho nên nếu như trở thành đặc biệt thượng nhẫn, hắn tương đương với việc tiến liền hai cấp, lập tức triệt để thoát khỏi vận mệnh pháo hôi, trở thành một trong trung cao cấp chiến lực của thôn. Hơn nữa sau khi trở thành đặc biệt thượng nhẫn, liền có thể thông qua phương thức tích lũy chiến công, hướng thôn đưa ra thỉnh cầu học tập cao cấp nhẫn thuật. Thậm chí bí thuật, lúc trước, đệ tử chính là thông qua công huân trên chiến trường, đổi lấy cơ hội học tập phi lôi thần thuật, từ đó giúp hắn có cơ sở, kiên định tiến bước về cấp độ Kage. Một đường truy tung, sau mấy tiếng, Hyuga Kagami cùng Gai rốt cục tìm được đám lang thang ninja. Đối phương hết thảy có 5 người. Tất cả đều ăn mặc trang phục làng sương mù ninja. Đầu lĩnh cuộn lại búi tóc. Song mi phía trên đều có một cái chu sa điểm đỏ. Tựa hồ là hào môn danh tiếng không nhỏ trong làng sương mù. Kaguya nhất tộc, Hyuga Kagami nhỏ giọng nói. Tựa như là, thi cốt mạch, Kaguya nhất tộc, cẩn thận chút, Gai thận trọng nhẹ gật đầu. Nổi danh huyết kế gia tộc, cơ hồ đều không dễ chọc. Điểm này trải qua chiến tranh Gai biết rất rõ. Mà làng sương mù Kaguya nhất tộc là có tiếng cường hãn cùng điên cuồng. Thuộc về loại sát tinh trên chiến trường, người người muốn tránh, đối diện Kaguya nhất tộc ninja cười to nói. Konoha liền phái 2 tiểu quỷ các ngươi đến truy sát chúng ta. Chấm, mấy lang thang ninja khác cũng nhao nhao phá lên cười. Trong đó có người chế nhạo nói. Nghe nói Hokage làng lá, trước đó không lâu bị người chính thôn mình giết. Nhìn như Konoha thật sắp hỏng rồi. Hyuga Kagami dùng Tensei gần nhìn chu vi chung quanh một vòng. Xác nhận phụ cận không có những người khác. Trong lòng có chú ý Kaguya nhất tộc, thì cốt mạch, phối hợp thêm bọn họ tinh xảo thể thuật, cơ hồ công phòng nhất thể, đồng dạng thể thuật cùng binh khí đối với bọn họ đều không dùng được. Cho dù là nhu quyền, cũng chưa hẳn có thể đánh xuyên, thì cốt mạch, cốt giáp, cho nên Kaguya nhất tộc khắc chế thể thuật hình ninja, mà không khéo là Hyuga Kagami cùng Gai đều thuộc về thể thuật hình ninja. Nguyên nhân chính là như thế. Hyuga Kagami quyết đoán quyết định sử dụng luân chuyển như ý tập kích. Hướng tên kia Kaguya nhất tộc ninja cầm đầu hấp thụ tới. Dùng nhu quyền cấp tốc phong bế chakra của hắn, khiến cho hắn không cách nào sử dụng. Thì cốt mạch, sau khi quyết định chú ý, Hyuga Kagami cố ý yếu thế nói. Chấm, nơi này là hỏa quốc cảnh nội. Mời lập tức rời đi. Đối diện lang thang ninja nghe xong, càng là không kiêng nể gì cả phá lên cười, có người thậm chí lấy ra bên hông bầu rượu, không coi ai ra gì uống rượu. Hyuga Kagami lại đi về phía trước mấy bước, giả bộ bộ dáng ngoài mạnh trong yếu, hô lớn, lại không rời đi mà nói. Liền đừng trách chúng ta Konoha không khách khí. Kaguya nhất tộc ninja cũng hướng Hyuga Kagami đi vài bước. Cười nói, tiểu quỷ, ngươi biết rõ ta là ai? Mới nói được một nửa, tên kia Kaguya nhất tộc ninja đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực kéo lấy thân thể hắn. Đem hắn hút hướng về phía Hyuga Kagami vị trí. Đồng thời, Hyuga Kagami phi thân vọt lên, như mãnh hổ đồng dạng nghênh đón. Song phương vốn chỉ có cự ly hơn 10 mét, cho nên chỉ là một cái nháy mắt. Hai người liền đâm vào nhau, bành bành bành, theo lấy một trận trường kích trầm đục, cái kia Kaguya nhất tộc ninja liền huyết kế đều không kịp phát động. Chakra trên thân đã bị Hyuga Kagami dùng nhu quyền phong bế. Cả người giống đống cát ngã ở trên mặt đất, phong bế huyệt đạo vẫn còn chưa hết, Hyuga Kagami lại đối với đối thủ không có chút nào chống cự sử dụng bát quái trưởng. Hơn nữa tất cả đều là hướng về nơi yếu hại, phút chốc phá hủy đầu đối phương. Nhóm người này là phản bội ninja, là nhiệm vụ mục tiêu, cùng trước đó Zabuza khác biệt, cho nên giết không tha. Đồng thời lúc Hyuga Kagami xuất thủ, Gai cũng bay người lên phía trước, chặn lại 4 tên khác, ngoại trừ đầu lĩnh Kaguya nhất tộc ninja ra, nhóm này 4 gã còn lại, thực lực đều bất nhập lưu. Cho nên không đợi Hyuga Kagami chạy đến trợ giúp, Gai một người liền đem bọn họ hết thảy thu thập rồi. Đem Kaguya nhất tộc ninja thi thể phong ấn ở trong nhiệm vụ quyển trục. Hyuga Kagami cùng Gai không có trì hoãn, lập tức trở lại thôn. Trên đường, Gai lại không nhịn được nghi ngờ hỏi. Kagami, vừa rồi là chuyện gì xảy ra nha? Hyuga Kagami cười nói. Ngươi sẽ không phải coi là chỉ mình ngươi mới bí thuật nha. Vừa rồi chiêu kia chính là bí thuật của ta. Cách chương.